Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, dẫn viện binh mục tiêu. Pochettino sau khi rời đi, Bess không có lựa chọn cũ phòng làm việc, mà là tại sát vách làm việc. Đây là một cái gần tới 60 bình phương gian phòng. Phần nửa bên trái là khu làm việc. Hết thảy bày 6 tấm cái bàn. Tuy rằng MU tìm một huấn luyện viên tổ thành viên khẳng định không chỉ 6 cái người, nhưng rất nhiều người như đội y, vật lý trị liệu sư bọn người có độc lập phòng làm việc. Nửa bên phải bày biện một vòng ghế sofa. Đối diện trên vách tường có một cái lớn như vậy màn hình TV. Đây là Bess đặc biệt yêu cầu. Bess không có lựa chọn vị trí tốt nhất. Hắn biết rõ, vừa mới giày mới chính mình cần muốn dựng nên quyền uy, nhưng cũng cần ở một ít trường hợp bảo trì khiêm tốn, thái độ khiêm nhường. Cũng chính là sau một điểm dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không có cùng Pochettino công khai vạch mặt, cũng làm cho Mike Phelan quyết định lựa chọn hắn. Dùng mới vừa tiến vào huấn luyện viên tổ Carrick nói, thật không giống cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Suy nghĩ một chút a. Bess cầm trong tay microphone đau lòng nhức óc nói, Ashley Young đã rời khỏi đơn vị, lúc so không có khả năng chèo chống toàn bộ trận đấu mùa giải. Bên đầu điện thoại kia Philippi ấp úng, ta nhưng không phải là cái kia người bồ đào nha. Bess tiếp tục thuyết phục, hơn nữa Coleman cùng Fabinho đều rất khó khách mời cánh trái. Vừa mới kết thúc cái này trận đấu mùa giải, Philippi ở Chelsea chỉ cầm tới rồi 21 lần tới trận cơ hội, trong đó chỉ có 14 lần thủ phát, hơn nữa đại bộ phận cũng đều là cup FA, Carabao Cup những này hàng hai thi đấu. Mourinho cùng Hiddink tình nguyện lựa chọn Azpilicueta tới khách mời, nên biết rõ Philippi trước một năm vẫn là Champions League tốt nhất đội hình bên trong một thành viên. Bess tuy rằng đối Lucas rất đỏ mắt, nhưng cân nhắc đến phòng thủ hậu phương càng cần hơn kinh nghiệm, hắn mới hướng Philippi phát ra mời. Ký ức bên trong vị này Brazil hậu vệ biên ở 2018 năm còn có thể bảo trì trình độ cao thi đấu trạng thái, chính làm Bess nói thiên hoa loạn trụy thời điểm, điện thoại đột nhiên bị dập máy, mê mang nháy mắt mấy cái. Bess có chút mộng, chính mình cùng Philippi quan hệ rất không tệ, năm ngoái mùa hè một lần thân nhau, lúc này điện thoại lại vang lên. Bess vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến một trận xen lẫn từ địa phương lên án mạnh mẽ âm thanh. Ách, là Simone, nhanh như vậy, đen đủi, vừa lúc ở Simone cùng Philippi chạm mặt thời điểm gọi điện thoại đi. Vận khí này cũng là không chuẩn rồi. Nghe một hồi lâu mà Bess mới tìm được cơ hội chen miệng. Diego, không cần thiết nóng tính lớn như vậy a. Hơn nữa giúp người khác cúp điện thoại, cái này rất không lễ phép. Bess, nghe nói ngươi lại là MU đời mới huấn luyện viên chính. Simone thanh âm trầm thấp cảnh cáo, tự mình liên hệ cái khác đội bóng cầu thủ. UEFA đối với cái này khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Ai nói? Bess thanh âm bén nhọn bắt đầu, ta chỉ là quả bóng viên, là lấy bạn tốt thân phận. Ui ui. Huy, Bess thất vọng buông xuống microphone. Ai, lần này cùng Simone không sai biệt lắm xem như vạch mặt rồi. Được rồi, cũng tốt. Philippi trở về Atletico, nói không chừng Lucas thật đúng là sẽ đến. Nhìn Bess bên kia không có được như ý, Mike Phelan gõ gõ mặt bàn. Bess, bóng dò xét giao rồi một phần Hull City cái kia bên trái hậu vệ báo cáo. Ta nhớ được là ngươi đặc biệt căn dặn bóng dò xét chú ý, ai? Tốt bên trái hậu vệ thật khó tìm a. Bess thở dài một tiếng. Robertson rất không tệ, nhưng đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Giggs nhún nhún vai. Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool đều cần ở bên trái hậu vệ vị trí vào bù. Carrick cúi đầu mắt nhìn cầu thủ danh sách. nhưng bây giờ mấu chốt vẫn là hậu vệ trung tâm. Miranda sau khi rời đi, hiện tại chỉ có Underway Rail, Rozo, Phil Jones, Michael Kane có thể hay không lưu lại rất khó nói. Bess hướng Mike Phelan nunu miệng. Cái sau cầm lấy điều khiển từ xa mở TV. Trên màn hình nhảy ra một người mặc xanh quần áo chơi bóng người cao. Cấp tốc trước ép cắt bóng. Nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Cao tốc về truy lớn mật xuống xúc. Thời khắc mấu chốt xả thân chắn chói mắt. Virgil van Dijk, Mike Phelan giới thiệu nói. Người Hà Lan, 1991 năm sinh ra. Hiện tại 24 tuổi, thân cao 193cm, thể trọng 92kg. Tuy rằng thân hình cao lớn nhưng quay người linh hoạt, tốc độ cũng không chậm, tuyển vị tinh chuẩn, dự phán xuất sắc, chế không năng lực mạnh phi thường. Hơn nữa dưới chân bên trong đường truyền ngắn cũng không tệ. Gix xem bóng áo màu sắc nhìn rất quen mắt, ở Celtic, ân. William Hightybourg thanh huấn xuất thân, 2013 năm chuyển nhượng Celtic. Hai cái trận đấu mùa giải biểu hiện đều rất tuyệt. Hai cái Scottish Premiership quán quân, một cái Scotland Carabao Cup quán quân. Nghe nói năm nay mùa đông chuyển nhượng kỳ Arsenal đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Mike Phelan nói đến đây cười cười, nhưng là chuyển nhượng phí không có bàn xong xuôi. Wenger ngược lại ký xuống rồi Gabriel. Mặc dù là rồi Emirates Stadium lưng nợ khổng lồ đã trả sạch. Hơn nữa liên tục 2 năm ký xuống Ozil, Sanchez dạng này siêu sao. Nhưng Wenger ở những vị trí khác vào bù vẫn là rất keo kiệt. Sớm tại 2 năm trước hắn mới vừa tới đến Celtic, ta liền chú ý tới hắn rồi. Rất tuyệt hậu vệ trung tâm, vững vàng, cường đại hơn nữa tâm lý tố chất rất xuất sắc. Best một bộ sát có nó chuyện bộ dáng. Vấn đề là giá trị bản thân sẽ không quá thấp. Hơn nữa chúng ta có một cái đối thủ cạnh tranh. Ai? Southampton, Gibbs cùng Carrick nhìn Van Dijk ánh mắt nhất thời biến đổi. Nên biết rõ Southampton có toàn nước Anh xuất sắc nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Cho nên ở dùng tiền mua sắm ngôi sao cầu thủ thời điểm phi thường cẩn thận. Ánh mắt cũng phi thường độc, nhưng là cùng Southampton so lên, MU ưu thuế rất lớn. Mike Phelan cười hắc hắc nói, lúc đầu liền không thiếu tiền. Hơn nữa, ngay hôm nay buổi sáng, Woodward thông chi huấn luyện viên tổ, Thomas Müller sẽ tại ngày mai lấy 6.000 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Bayern Munich. Số tiền kia sẽ tốn hao ở chuyển nhượng trên thị trường. Đây chính là một số tiền lớn a. Tiếp lấy nhìn, Best tầm mắt nhìn về phía màn hình. Van Dijk thân ảnh biến mất rồi. Ông ký chuyển một cái xuất hiện rồi một người mặc quả cầu đỏ áo vóc dáng nhỏ cầu thủ. Tinh xảo xuyên ngăn qua người. Mark Zayton sau thứ nhất thời gian đưa ra thẳng nhét. Trong cắt sau chân trái túi ra đường vòng cung bóng thẳng đến góc chết. Cái này cầu thủ mọi người rất quen thuộc. Bởi vì ở vừa mới kết thúc cái này trận đấu mùa giải, hắn cùng MU có qua giao thủ. Bernardo Mota Veiga de Carvalho, Benfica trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Tì trước trái phải biên phong. Cũng có thể đánh trung lộ. Năm ngoái mùa hè cho thuê gia nhập Liên minh Monaco. Nửa cái trận đấu mùa giải sau bị bán đứt, Mike Phelan giới thiệu nói, Januzaj rất có thể rời đi, tăng thêm Thomas Müller chuyển nhượng, hắn là best chuẩn bị người hậu tuyển, giá trị bản thân cao sao? Trước trận đấu mùa giải các hạng thi đấu 10 cái vào bóng, 5 lần kiến tạo, biểu hiện rất xuất sắc, Monaco bán đứt giá tiền là 1.500 vạn euro. Bess nhún nhún vai, không có khả năng luôn có thể mua đến Griezmann, Coleman, Kante cái này loại tính so sánh giá cả cực cao ngôi sao cầu thủ. Bất quá, hắn đáng giá, không, là vật siêu chỗ giá trị. Hai cái này người là chúng ta tiếp xuống công tác trọng điểm. Mike Phi lần nhìn về phía từ U18 cất nhắc lên trợ lý huấn luyện viên Julian McKenna. Bóng dò xét hệ thống sẽ siêu tập tư liệu tin tức. Batty lại phái ra phụ tá mang một đoàn đội phụ trách đàm phán. Người cùng ta đều sẽ tham dự trong đó. McKenna gật gật đầu. Hắn là MU lão nhân. Sớm tại Ferguson thời kỳ liền thời gian dài dạy học MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bess không có lên tiếng. Phương diện này không phải là hắn am hiểu. Cầm lấy điều khiển từ xa tiến nhanh sau đó dừng hình ảnh. Trên màn hình xuất hiện hai cái cầu thủ. Một cái là vừa mới trò chuyện lên Hull City bên trái hậu vệ Andrew Robertson. Một cái khác là cái thân hình cao lớn Nam Mỹ cầu thủ. Philippi cơ bản không có hy vọng. Trừ rồi Robertson, chúng ta khả năng còn có thể mua đến hắn. Bess chỉ màn hình. Hiệu lực ở tại Porto Brazil hậu vệ biên Alexandro. 91 năm sinh ra. Kiến tạo rất sắc bén. Phòng thủ cũng không sai. Vấn đề duy nhất là Porto. Huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao nhíu mày lại đầu. Porto là toàn châu Âu nổi tiếng nhất hắc điếm một trong. Mai Phelan vỗ vỗ tay. Bess sẽ lâm thời rời đi mấy ngày. Nhưng sẽ cùng huấn luyện viên tổ bảo trì liên lạc. Hiện tại, bắt đầu đi. Bess cầm điện thoại di động lên. Nhưng do dự một chút sau buông xuống. Hắn cảm thấy cần muốn cho Lucas một cái tỉnh táo suy nghĩ thời gian. Hiện tại liền vội vã đánh tới chưa chắc có hiệu quả gì. Thực sự không được, nguyên thời không bên trong Milner ở Liverpool đánh bên trái hậu vệ biểu hiện vậy coi như không tệ. Đâu, P.S. tính đào rỗng líp hả cha o cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.